Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2025, chương 2025. Góc truyện audio.com, kể từ Chu Diệp đem Trường Sa Tôn Kiên sau khi đánh bại đánh tiếng lan xa trong lúc nhất thời Kinh Châu phụ cận mỗi cái thích sứ thái thú người người cảm thấy bất an. Hoặc đi sứ mang theo hậu lễ, đến thăm Chu Diệp dò xét miệng phong tảo tính toán. Hoặc hướng đưa thư lên triều đình, khẩn cầu triều đình phát binh thu hồi Kinh Châu. Nhưng mà, đáng tiếc là, lúc này triều đình đã bị Đổng Trác cho cầm giữ. Cái kia Đổng Trác nghe nói Kinh Thương trọng địa thế mà bị một vô danh tiểu tốt xuất lĩnh đại quân cho công chiếm xuống. Trong lúc nhất thời giận tím mặt, lập tức liền muốn phát chiếu, sai người thảo phạt, nhưng mà, lại bị bên người hắn mưu sĩ Lý Nho cho khuyên can. Dùng Lý Nho lời mà nói, chính là, chúa công ngươi nhìn, ngươi bây giờ mặc dù cầm đế tự trọng thế nhưng chút các chư hầu cũng sẽ không nghe lời ngươi điều khiển. Trong mắt bọn họ, ngươi kỳ thực chính là một cái nịnh thần tặc tử. Cùng ngươi phát chiếu, lệnh những cái kia chư hầu thảo phạt cái kia tên là Chu Diệp tặc tử, bị các chư hầu cự không tiếp chiếu, mà Di Tiếu Thiên phía dưới. Còn không bằng trực tiếp phong cái kia chiếm cứ Kinh Châu tặc nhân, bán hắn một cái thuận nước dong thuyền đâu. Cứ như vậy, không chỉ có người kia sẽ đối với chúa công ngài cung kính có thừa, mang ơn. Đồng thời cũng có thể để cho chư hầu xem chúa công ngài bao la lòng dạ. Hơn nữa, chỉ cần người kia tiếp chiếu thư, liền nói rõ hắn thừa nhận ngài địa vị. Chư hầu tự nhiên sẽ đem hắn nhìn thành cùng chúa công ngài cùng một bọn người, cái này tại trong lúc vô hình. Ngài liền có thêm một cái cường viện a. Đồng Trác nghe xong Lý Nho lời nói, tinh tế suy tư một lát sau, vui vẻ đáp ứng. Thế là, gia phong Chu Diệp vì Kinh Châu mục chiếu thư. Rất nhanh liền bị một đám viên chỉ quan mang theo, đi cả ngày lẫn đêm hướng về Kinh Châu phương diện bước đi. Mà lúc này Chu Diệp đang làm cái gì? Hắn đang tại Kinh Châu chơi đại kiến thiết trò chơi đâu. Tường thành muốn xây dựng thêm tăng cao, trong thành đủ loại cũ kỹ công trình cũng đều cần đổi mới. Thậm chí Chu Diệp còn tại Kinh Châu bên ngoài thành, xây một cái to lớn vô cùng phiên chợ. Tên là Kinh Tập, Kinh Châu nguyên bản là ở vào bốn phương thông suốt giao thông yếu đạo. Nam Bắc thương gia nối liền không dứt, mà cái này chiếm diện tích chừng trên 100 mẫu Kinh Tập một khi xây thành. Trở thành Nam Bắc thương gia mua hàng dịch vật lựa chọn hàng đầu chi địa. Theo lý thuyết, ở đây tai năm Chu Diệp hưng thịnh như vậy thổ mộc tuyệt đối hẳn là làm cho Kinh Châu các nơi tiếng oán than dậy đất dân chúng lầm than. Nhưng, hoàn toàn ngược lại là, Chu Diệp cử động lần này không chỉ không có để cho Kinh Châu dân chúng lòng sinh oán hận. Ngược lại từng cái cùng tán thưởng, khen lớn Chu Diệp nhân nghĩa vô song. Vì cái gì đây? Bởi vì Chu Diệp ăn gian. Hắn từ thế giới khác lấy được hơn ngàn vạn tấn lương thực dĩ công đại trần. Để cho những cái kia cơ không no bụng nhàn tản người chờ có cái chỗ ăn cơm. Điều này cũng làm cho chiếm hơn nửa cái đa nguyên vũ trụ Chu Diệp có thể lớn như thế thù bút mời mua lòng người. Đổi khác thời kỳ Tam Quốc quân Việt e rằng đều phải đau lòng muốn chết như thế đông đảo lương thực đủ để nuôi quân triệu A, đương nhiên, có người thích liền có người hận. Kinh Châu bách tính thích Chu Diệp yêu không được mà những cái kia mưu toan đồn lương tự trọng treo giá thương nhân lương thực nhóm cũng nhanh hận chết Chu Diệp. Góc truyện audio.com. Bọn gia hỏa này trơ mắt nhìn lương thực tại trong nhà mình lương độn, một ngày nát vụn giống như một ngày, cuối cùng, hoặc là lựa chọn giá thấp bán cho Chu Diệp, hoặc là lựa chọn chuyển khỏi Kinh Châu. Đi tới khác các châu buôn bán, lựa chọn giá thấp bán cho Chu Diệp bọn gia hỏa này, bao nhiêu còn tính là không lời không lỗ. Đến nỗi nói, những cái kia cận kề cái chết không muốn bán đồ bán tháo thương nhân lương thực nhóm, liền xui xẻo. Bọn hắn đoán sai lúc này trung nguyên hình thức. Hoặc là trên nửa đường, vận lương đội ngũ bị cường nhân cướp, hoặc chính là bị các châu quân phiệt mạnh trưng thu. Cuối cùng bồi táng ra bại sản Kinh Châu thương nhân lương thực có khối người. Đương nhiên, đây hết thảy liền cùng Chu Diệp không có gì quan hệ. Hắn lúc này, đang tại nhà mình trong sân, chứa di lộng vợ. Khụ khụ, lời này nghe có chút lúng túng, nhưng mà lại là sự thật. Lúc này, tại phủ thứ sử cái kia đi qua lớn đồi trong hậu viện. Chúng nữ đang tụ tập tại một tấm vải thảm bên cạnh đùa lấy tại trên thảm bò qua bò lại tiểu tôn thượng hương. Tới, hương nhi, mau tới, tới tỷ tỷ ở đây. Chân mật tiểu la lị tay cầm một cái búp bê vải tiểu tôn thượng hương. Ê a, tiểu tôn thượng hương nhìn một chút chân mật tiểu la lị trong tay búp bê vải, khinh thường một quay đầu, hướng về Chu Diệp bò qua. Không có cách nào ai kêu Chu Diệp trong tay cầm chính là một cây kẹo que đâu. Tiểu gia hỏa thế nhưng là hưởng qua cái kia ngọt ngào mùi vị. Đối với nàng mà nói, cái kia tuyệt vời hương vị hơn xa chân mật tiểu la lị trong tay búp bê vải. Hì hì, mật nhi, ngươi lại bại bởi phu quân. Thái Diễm vừa cười vừa nói. Đó là bởi vì phu quân gian lận, không tính, ván này không tính. Chân mật tiểu la lị thở phì phò gồ lên khuôn mặt nhỏ. Vừa nói, nàng một bên vọt tới Chu Diệp trước mặt, một cái liền nghĩ từ nhà mình phu quân trong tay đem kẹo que cướp đi. Nhưng mà cử động của nàng lại bị tiểu tôn thượng hương cho ngăn lại. Tiểu gia hỏa xem xét chân mật lại muốn cướp chính mình kẹo que, lập tức cũng không bò lên. Đặt mông ngồi ở trên thảm, lên tiếng hoa hoa khóc lớn lên. Nàng cái này vừa khóc không quan trọng, để cho chân mật tiểu la lị lập tức tay chân luống cuống. Hương Nhi chớ khóc, tỷ tỷ không phải muốn cướp ngươi kẹo que a, tiểu gia hỏa bất kể nhiều như vậy chứ. Trong mắt Kim Đậu Đậu phốc tóc hung hăng đi. Cái kia khóc gọi một cái đau a. Phu quân, nhanh, nhanh dỗ dành Hương Nhi a, rơi vào đường cùng, chân mật tiểu la lị cũng chỉ có thể cầu viện Chu Diệp. Ha ha ha, Chu Diệp bị cái này một lớn một nhỏ giao phong làm cho cười to không thôi. Ai, thực sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, mặc cho chân mật tiểu la lị quỷ kế đa đoan, đối mặt tiểu tôn thượng hương nước mắt thế không, cũng là tấc vuông mất hết a. Đương nhiên, cười về cười, Chu Diệp vẫn là đem trong tay kẹo que đưa cho tiểu tôn thượng hương. Thẳng đến trong tay nắm chặt kẹo que sau, tiểu gia hỏa lập tức nín khóc mỉm cười. Mà chân mật tiểu la lị lúc này mới xem như thở dài một hơi. Đúng lúc này, điêu thuyền ôm một cái cổ cầm đi tới. Phu quân, đi đến Chu Diệp trước mặt điêu thuyền, hô Chu Diệp một tiếng sau, liền đem trong tay cổ cầm bày tại Chu Diệp trước mặt. Một đôi mắt mỹ lệ, mong đợi nhìn xem Chu Diệp. Nhìn thấy loại tình hình này, Chu Diệp dây đã hiểu điêu thuyền ý nghĩ. Hắn nhịn không được cười khổ nói. Điêu thuyền, ngươi lại muốn nghe không sơn điều ngữ sao? Ừ, điêu thuyền khôn khéo gật đầu một cái, nhẹ nói, gocchuyenaudio.com. Nghe được phu quân không sơn điều ngữ, ta tựa như cùng về tới trong không động sơn một dạng. Hơn nữa, phu quân đàn tấu không sơn điều ngữ quanh quần 3 ngày, bên tai không dứt. Điêu thuyền muốn nghe, phu quân, tiếp thân cũng nghĩ nghe phu quân đánh không sơn điều ngữ. Thái Diễm cũng phụ họa nói, tiếp thân cũng nghĩ nghe, đúng vậy à, phu quân, ngươi đã lâu không có đàn tấu qua không sơn điều ngữ cho chúng ta nghe xong. Trần gia tỷ muội cùng cháo vòng các loại nữ cũng đều vây quanh. Giọng dịu dàng nói, thậm chí liền tân tiến môn thái thị tỉ muội cũng đều làm nũng nói. Phu quân, ngài liền đánh cho chúng ta nghe một chút đi, nghe được chúng nữ lời nói, Chu Diệp không còn gì để nói. Cái gì gọi là rất lâu không có gảy, rõ ràng hôm qua mới đàn qua được không? Bất quá tất nhiên nhà mình nữ nhân muốn nghe, hắn cũng không cái gọi là. Thôi ta đánh cũng được, phu quân muốn đánh đàn, đại nhân lại muốn đánh đàn, nhanh, nhanh đi hậu viện tường viện bên ngoài nghe đi. Cùng đi cùng đi, cách chương.